Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 258, Plato thức tình yêu. Sách, Dương ca ngươi chuyên tâm một chút tốt rất. Tiêu Linh oán trách Trương Dương một tiếng, nhẹ nhàng bóp Trương Dương cánh tay một chút. Ta thật đã rất dụng tâm. Trương Dương cười khổ một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói, nhưng ta đôi tay này chân sinh ra chính là dùng để khuân vác. Vũ đạo loại này tinh tế việc ta thật chơi không đến a. Dương ca, kiên nhẫn một chút, La Mã không phải một ngày xây thành, dục tốc bất đạt. Tiêu Linh hít sâu một hơi, vẫn như cũ kiên nhẫn chỉ đạo lấy Trương Dương vũ bộ. Ngồi tại cách đó không xa Dương Quang thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Này kêu cái gì giao nghị vũ, nói là bất đắc dĩ còn tạm được. Quảng trường múa bác gái nhảy đều so ngươi tốt. Trương Dương vụng về dáng múa hấp dẫn rất xem thêm khách chú ý. Mọi người nhao nhao cũng bắt đầu suy nở nụ cười. Dương Quang thấy thế, tâm tình không khỏi tốt lên rất nhiều. Tiểu tử thối bảo ngươi xấu chuyện tốt của ta. Ta muốn nhìn ngươi có thể hay không nhảy ra cái như thế về sau. Trung ương sân nhảy, Tiêu Linh còn đang từng bước chỉ đạo lấy Trương Dương. Dương ca ngươi bước chân trái, đừng bước chân phải, bước chân không cần lớn như vậy. Ngươi dẫm lên ta, Dương ca ngươi làm sao thuận gạt. Thấy Tiêu Linh chỉ đạo lấy chính mình, liền mồ hôi đều xông ra. Trương Dương trong lòng cũng là cảm thấy rất hổ thẹn. Hệ thống, người ứng dụng trong cửa hàng có hay không có thể để cho ta học biết khiêu vũ đạo cụ a? Trương Dương vội vàng hướng hệ thống tư vấn nói. Thật xin lỗi, không có loại vật này. Hệ thống ngữ khí bình thản nói. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Ứng dụng trong cửa hàng ta nhớ được có mấy thiên cái giả lập đạo cụ đâu. Mặc dù đại đa số hiện tại với ta mà nói đều không có tác dụng gì. Không có chính là không có. Ứng dụng trong cửa hàng chỉ cung cấp có thể trợ giúp ngươi trở thành sao chổi đạo cụ. Khiêu vũ đối với để ngươi trở thành sao chổi không có chút nào trợ giúp. Hệ thống vẫn như cũ là kia lạnh như băng trả lời. Khiêu vũ sao lại không có tác dụng? Ta thế nhưng là nhớ rõ châu Phi có cái bộ tộc một khi xảy ra xung đột. Hai bên chính là dựa vào đấu múa quyết phân thắng thua. Vạn nhất tương lai của ta đi châu Phi. Huy, huy, người đâu? Hệ thống trực tiếp lâm vào yên lặng. Hoàn toàn không để ý tới Trương Dương tranh cãi. Tiêu Linh mắt thấy Trương Dương học khiêu vũ học liền đi đường đều có chút không lưu loát. Cũng là một trận tâm mệt. Hiểu Linh, thực sự ngượng ngùng. Trương Dương một mặt cười cười xấu hổ. Nếu không ngươi vẫn là cùng những người khác nhảy đi. Ta liền ở phía dưới thưởng thức cũng được. Dương ca ngươi không nên nhảy. Tiêu Linh đột nhiên, bất thình lình nói. A, Trương Dương đột nhiên dừng lại bước chân. Coi là Tiêu Linh bởi vì chính mình ngu dốt mà tức giận. Tiêu Linh khẽ thở dài một hơi. Trực tiếp ôm lấy Trương Dương eo. Đem toàn bộ đầu chôn ở Trương Dương rộng lớn trong lồng ngực. Nhắm mắt lại. Hưởng thụ lấy này khiến người an tâm cảm giác. Dương ca ngươi không nên miễn cưỡng chính mình. Cứ như vậy tĩnh tĩnh ôm ta liền tốt. Cảm thụ được Trương Dương lồng ngực ấm áp. Tiêu Linh khóe miệng dương lên. Mỉm cười hạnh phúc lên. Phốp, mẹ nó, còn có loại này thao tác. Tại vị thượng quan sát Dương Quang bản muốn nhìn Trương Dương xấu mặt. Không ngờ lại vội vàng không kịp chuẩn bị bị gắn một đợt thức ăn cho chó. Kém chút không có bị một hơi xâm panh cấp sặc chết. Cái khác vốn dĩ đang cười nhạo Trương Dương người nhìn thấy tình cảnh này cũng nhao nhao ngậm. Miệng lại, này mới là cuộc sống người thắng a. Có hiểu mỹ nhân của ngươi làm bạn, cùng ngươi ôm nhau vào lòng. Cái gì bộ pháp, cái gì vũ kỹ, hết thảy đứng sang bên cạnh. Trương Dương đầu tiên là trì trệ, sau đó trong lòng ấm áp, mỉm cười, ôm yêu linh cái đầu nhỏ, nhắm mắt lại, chậm rãi di chuyển bước chân. hưởng thụ lấy giờ phút này vuốt ve an ủi. Dĩ vãng Trương Dương chỉ cần cùng Tiêu Linh có tứ chi tiếp xúc liền sẽ bản năng liên tưởng đến tính, dẫn đến hệ thống trừng phạt. Giờ phút này Trương Dương lại là tâm như chỉ thủy. Cô gái trước mặt với hắn mà nói liền là linh hồn bạn lữ. Trong lòng không còn gì khác. Phần này siêu nhiên thoát tục, liền hệ thống cũng không làm gì được hắn. Cứ như vậy, Trương Dương cùng Tiêu Linh vẫn luôn gắt gao ôm nhau. Thẳng đến vũ hội kết thúc Phương mới tách ra. Rất nhanh, đêm nay yến hội liền đi qua. Tiêu Linh đêm nay rất vui vẻ. Lưu luyến không rời cùng Trương Dương nói tạm biệt. Mới cùng Tiêu Chiến cùng nhau trở về nhà. Tiêu Linh vốn định đưa Trương Dương về nhà, nhưng Trương Dương sợ bị Vương Dĩnh cùng Hà Tịch đụng phải, sinh ra cái gì phiền toái không cần thiết, cuối cùng vẫn quyết định cùng Lưu Đào cùng nhau trở về. Trương lão đệ, ngươi là không biết, đêm nay cùng ta khiêu vũ cái kia nương môn, mông là lại lớn vừa mềm, bốc lên tới là đúng là mẹ nó thoải mái. Khiêu vũ thời điểm nàng còn hung hăng cọ ta, nếu không phải chung quanh có nhiều người như vậy, ta mẹ hắn không phải tại chỗ liền lột váy của nàng, trực tiếp đem nàng cấp giải quyết tại chỗ không thể. Đang cùng Trương Dương cùng nhau hướng về phía bãi đỗ xe đi đến Lưu Đào giờ phút này mặt đỏ tới mang tai, khoa tay múa chân, hữu thanh hữu sắc giảng thuật tình huống lúc đó. Sợ mình nói không đủ kỹ càng. Ô, kia nghe Đào ca ý tứ ngươi đêm nay không cô đơn đi. Trương Dương cười hắc hắc, chọc chọc Lưu Đào cánh tay. Đó cũng không phải là. Lưu Đào rào rạt đắc ý cười cười. Nàng đều tại khách sạn đặt trước tốt phòng chờ ta đi qua. Nếu không phải vì đưa ngươi về nhà, ta ra roi thúc ngựa liền chuẩn bị đi qua cùng nàng kịch chiến đến trời đã sáng. Mẹ hắn, đây là đầu một cái làm ta cảm thấy như vậy tình phấn nữ nhân. Kia Đào ca ngươi đuổi mau tới thôi, đừng để người ta đợi lâu, ta dùng cạch cạch đón xe trở về đi là được. Trương Dương thấy Lưu Đào hưng phấn như vậy, cười cùng Lưu Đào nói, hắn cũng không muốn lầm huynh đệ chuyện tốt. Ô, Lưu Đào lắc đầu, nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân. Ta sao có thể vì quần áo đem tay chân ném đi đâu? Trước tiên đem ngươi đưa trở về rồi hãy nói. Trương Dương lập tức lòng sinh cảm động, vỗ vỗ Lưu Đào bả vai, cười nói, Đào ca, lời này ấy ngươi nhưng không thể làm người ta nữ hài mặt nói. Yên tâm, ta không khờ. Lưu Đào cười ha ha một tiếng, mở cửa xe, cùng Trương Dương cùng nhau ngồi lên. Lại nói ngươi cùng đệ muội buổi tối liền không có chút gì hoạt động. Thôi đi, hai chúng ta đây chính là Plato thức tình yêu, cùng các ngươi có thể giống nhau à? Trương Dương một mặt chính khí lăng nhiên, nói khoác nói, ta ngược lại thật ra nghe nói Aoi lão sư có cái phim kêu cái gì Plato thức tình yêu. Ta muốn biết cái này gọi Plato người 333 cùng người bình thường có cái gì không giống nhau. Tên khiến cho như vậy phong cách Tây. Lưu Đào lâm vào thật sâu suy nghĩ ở trong. Bớt nói nhảm, nhanh lái xe đi. Lưu Đào đại não giờ phút này đã bị tinh trùng lấp đầy. Trương Dương biết chủ đề nếu là lại tiếp tục liền muốn hướng về phía không thích hợp thiếu nhi. Phương hướng phát triển, dứt khoát không cùng Lưu Đào hàn huyên. Trực tiếp làm hắn lái xe. Lưu Đào Audi vừa lái ra bãi đỗ xe không bao lâu. Một chiếc màu đỏ xe Ferrari, một chiếc màu lam Rolls Royce cùng một chiếc màu đen xe BMW đèn đột nhiên phát sáng lên. Sau đó theo sát lấy phía trước Audi, một đường chạy tới. Nửa giờ sau, Lưu Đào chở Trương Dương đi tới hắn chỗ ở chung cư ngoài cửa. Trương lão đệ ta sẽ không tiễn ngươi đi lên a. Ta vẫn chờ cùng tiểu Mỹ Mi đi mướn phòng đâu. Lưu Đào cười ha ha một tiếng, lộ ra cửa xe đối Trương Dương phất phất tay. Biết, chú ý an toàn, ầm ầm. Trương Dương lời còn chưa nói hết. Đột nhiên trên đường lớn truyền đến kịch liệt xe thể thao tiếng motor. Một lát sau, kia ba chiếc xe sang trọng trực tiếp một cái trôi đi đứng tại lưu đào xe Audi về sau. Sau đó hơn mười mấy tên thân thể cường tráng, mặt lộ vẻ hung quang nam tử lưu loát theo trên xe hướng về phía Trương Dương đi tới. Từng cái cầm trong tay gậy bóng chày hoặc là ống thép. Mặt mũi tràn đầy không có hảo ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục